năm 1982 D1 ở 95 được phong danh hiệu Anh Hùng. Là đơn vị cuối cùng cấp D của ở 95 nhận danh hiệu này. D2 và D3 được phong Anh Hùng thời chống Mỹ. Từ năm 1981, được sự giúp đỡ chi viện của Kiêu Cây và kỹ thuật của BTL công binh. Những thanh bê tông được chuyển sang, ta bê tông hóa toàn bộ hầm hố của cứ điểm này. Với quân số thường xuyên có mặt là 300 người, có một trung đội pháo binh 85mm nòng dài. Cùng với C3, C4 của D1 ở 95, sau tháng 6, 1979 có đợt quân bổ sung từ bên nước và những anh em bị thương nhẹ trở về. Bổ sung cán bộ các cấp, C2D1 được hoàn thiện về tổ chức và lực lượng. Đảm bảo hành lang phía tây của cao điểm, đường vận động số 3, C1 bảo vệ hành lang phía đông cao điểm, tạo thế vững chắc, khống chế toàn khu vực huyện Chom Khân và tỉnh Pravihia. Tạo bàn đạp vững chắc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của MT-579. Võ Văn Hà, còn nữa, Cách Trương.